thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 51, nhất đỏ gạch dưới nhì đen. Gocchuyenaudio.com. Tại một sòng bạc lớn tại Hong Kong, 12 con người khoác trên mình y phục đen, ngồi ở một góc bàn, quan sát mọi hành vi của những người sun bê quanh. Nó bắt chéo chân trên bàn, chiếc váy quần bằng dạ ôm trọn thân dưới quyên rũ trên tay. Ly rượu ánh đỏ sóng sánh, nghiêng qua nghiêng lại theo cử chỉ của tay. Chán quá đi, rốt cục tụi mình lãng phí phần thưởng tại cái đát Hong Kong này làm gì vậy hả? Nancy, Jin nằm ườn trên bàn, bất lực lên tiếng, ngồi thế này gần cả tiếng đồng hồ rồi không quậy thì cho người khác quậy với chứ. Đợi tí, sắp có trò cho cậu chơi rồi. Nó mỉm cười thích thú chưa đầy 15 p sau. Phía cửa bật mở, cuối cùng cũng đến rồi. Nó thì thầm, nụ cười nửa miệng quyến rũ. Ai, hắn quay sang nhìn nó. Lỗ tay anh tính ghê nhỉ. Tôi nói nhỏ xíu vậy cũng nghe. Mà ai đến, nhiều chuyện, Kuni, chuẩn bị dây đi. Nó liếc ngang hắn rồi đứng lên đi về phía đường đi hẹp. Cách chương.